không kiềm chế được. Chương 40-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40-1. Anh nhớ xử lý vết thương. Trước mặt mọi người, Nam Hạ không tiện giúp đỡ anh, chỉ có thể nhắn tin nhắc nhở. Đột nhiên cảm thấy chuyện yêu đương công sở đúng là khó khăn. Gửi tin nhắn xong, Nam Hạ thất thần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Danh bạ đang hiển thị tên CJ. Lý Khả đột nhiên vội vàng đi tới, thở hồng hộc đứng trước bàn Nam Hạ. Cô đưa tới túi thuốc có băng cá nhân cùng cồn. Hạ hạ, cô giúp tôi đưa cái này cho Cố Tổng. Con tôi ở trường đột nhiên sốt cao, tôi phải lập tức rời đi. Nam Hạ hiểu ý, lập tức nhận lấy, cho đối phương một cái ánh mắt cảm kích. Được, Lý tỷ lái xe về cẩn thận. Mấy người xung quanh cũng không quá chú ý. Nam Hạ quang minh chính đại đứng dậy đi về phòng làm việc của Cố Thâm. Cô vừa đi, có người thuận miệng hỏi Tô Điềm. Sao Lý Khả lại nhờ Nam Hạ vậy? Tô Điềm hỏi, có gì đâu. Từ hướng Lý tỷ đi qua thì Hạ Hạ là gần nhất rồi. Đồng nghiệp còn việc cần làm, không hỏi gì thêm. Nam Hạ gõ cửa, nghe được thanh âm trầm thấp của Cố Thâm. Vào đi, cô đẩy cửa mà vào. Cố Thâm tháo cravat ném sang một bên, vết máu trên mặt đã khô, lại khiến cho hơi thở bất kham không kiềm chế được của anh ngày càng nồng đậm, giống như vừa trải qua một trận đánh nhau bất phân thắng bại. Như không ngờ tới người tiến vào là Nam Hạ, anh khẽ chớp mắt, sao em lại vào được? Nam Hạ kể lại chuyện Lý Khả nhờ cô. Cô đi tới, hỏi anh, đau lắm không? Cố Thâm không quá chú ý, chảy ra một chút thôi mà. Nam Hạ nói, vẫn phải khử trùng. Cố Thâm hỏi cô, em giúp anh khử trùng. Cái biểu tình lúc này của cô rõ ràng là như làm chuyện xấu sợ người khác phát hiện. Không khác gì biểu cảm ngày đó cô len lén từ biệt thự chạy ra gặp anh. Cố Thâm thích vô cùng, muốn đùa cô một chút. Nam Hạ liếc nhìn hành lang trống vắng bên ngoài. Dạ một tiếng, nhưng em không tiện ở lại lâu đâu. Cô đi rửa sạch tay, lấy bông gòn thấm cồn iốt, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt anh. Vết thương bị kích thích, lại rỉ ra một ít máu tươi. Có chút đau nhưng Cố Thâm hoàn toàn không có phản ứng. Nam Hạ dựa vào gần một chút, hương thơm ngọt ngọt cũng thoang thoảng lướt qua mũi anh. Cố Thâm không nhịn được, đem cô ôm vào ngực. Nam Hạ sợ bị người khác nhìn thấy, lập tức kéo dài khoảng cách. Cố Thâm mỉm cười liếc nhìn cô một cái. Nam Hạ xé băng cá nhân. Cố Thâm, món đồ chơi kia dán lên mặt thì quá xấu rồi. Không cần. Nam Hạ xem xét vết thương trên mặt anh, không quá sâu. Cô không miễn cưỡng, cô buông băng cá nhân xuống, vẫn không nhịn được mà hỏi, vậy anh sẽ cùng Văn Nhã đi ăn cơm? Cố Thâm cười một cái, em nghe thấy hết rồi. Nam Hạ đứt quãng, đoán được một chút. Cố Thâm không muốn cô suy nghĩ nhiều về những chuyện thế này, anh nói thẳng, không đi. Kỳ thực anh đi cũng không có vấn đề gì, bất quá chỉ là một bữa cơm mà thôi. Chỉ là đối phương cất giấu tâm tư với anh, bữa cơm này nhất định sẽ làm Nam Hạ không thoải mái. Nam Hạ gật đầu, vậy em trở lại làm việc đâu? Cố Thâm không đứng đắn mà nhìn cô, anh ngoan ngoãn như vậy mà không định thưởng cho anh ôm một chút sao? Cái người này hoàn toàn không biết cố kỵ, không sợ vả mặt mình sao? Nam Hạ trực tiếp xoay người đi. Hôm đó hai người là tách nhau ra mà trở về nhà. Buổi tối Cố Thâm vẫn rất quy củ, chỉ ôm cô hôn rồi để cho cô làm ổ trong ngực, không có động tác gì quá đáng. Nam Hạ rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Trong mơ mơ màng màng cô cảm nhận được Cố Thâm rời giường. Động tác của anh rất nhẹ, sợ làm phiền cô, nhưng Nam Hạ chưa ngủ sâu, anh vừa động cô liền tỉnh. Cố Thâm đóng cửa phòng ngủ, đốt một điếu thuốc, hít một hơi, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Cửa phòng ngủ chính mở ra, Nam Hạ mặc đồ ngủ, tóc có chút rối loạn đi tới. Trong phòng khách nổi lên một tầng khói thuốc xanh xanh, ngũ quan anh chìm trong làn khói bảng lảng, đôi mắt kia càng lúc càng trầm. Đã rất lâu rồi anh không hút thuốc trước mặt cô, càng không bao giờ hút ở trong nhà. Đây là lần đầu tiên. Nghe tiếng động, Cố Thâm xoay người nhìn cô, dập tắt thuốc, làm ồn đến em sao? Nam Hạ nói, không có, em chưa ngủ sâu. Cô đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, tựa vào lồng ngực vững chãi kia, nhẹ giọng nói, anh phiền lòng vì chuyện sao chép ý tưởng kia sao? Cố Thâm thuận thế khoác vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve bả vai trơn mượt. Ừ một tiếng, Nam Hạ thăm dò hỏi, là anh đang phân vân không biết có nên giúp đỡ hay không đúng không? Vẫn là, cô mân mê góc áo, muốn đi ăn cơm, Cố Thâm khẽ cười, ghen, Nam Hạ cắn môi, không có, em biết anh sẽ có chừng mực, Cố Thâm xoa đầu cô, chậm rãi hít một hơi, không có gì, là anh đột nhiên có chút nhớ mẹ, đây là lần đầu tiên cô nghe anh nhắc tới mẹ mình. Anh chậm rãi nói, ngày đó em cũng đã đọc được bài viết trên diễn đàn đúng không? Nam Hạ gật đầu một cái. Nhưng em không tin, Cố Thâm trầm giọng nói. Cũng không khác mấy, bà ấy đã theo ba anh cả đời. Không danh không phận, trước khi chết còn dặn anh phải ra sức chiếu cố ông ấy thật tốt. Chính là một lòng một dạ yêu đương đến mù quáng. Nhưng anh cũng không muốn phụ lòng bà. Nhớ tới lúc Lâm Trung mẹ mình vẫn dùng toàn bộ sức lực của mình siết chặt tay anh dặn dò anh phải chiếu cố ba anh thật tốt. Cố Thâm khẽ thở dài. Anh nói, quên đi, để anh chuẩn bị phương án xử lý khủng hoảng truyền thông là được rồi. Anh giống như đang thuyết phục chính mình. Dù sao cũng là lần cuối cùng. Cố Thâm nhỏ giọng dỗ cô. Em ngủ trước đi, anh viết phương án một chút. Anh đứng dậy định đi đến thư phòng. Chuyện này quan trọng nhất vẫn là phải liên hệ với nhà thiết kế kia xin lỗi và đưa ra bồi thường. Tốt nhất là hòa giải. Chuyện kế tiếp là phải khống chế mạng xã hội. Việc này phòng quan hệ xã hội sẽ làm được. Nhưng vấn đề là anh hoàn toàn không biết cách nào để liên hệ trực tiếp với nhà thiết kế kia. Chỉ đành thông qua một số mối quan hệ để tìm người vậy. Phần còn lại không có gì quá khó. Nam Hạ nắm tay anh. Để em giúp anh. Em biết nhà thiết kế kia. Cô dừng lại, nói, kỳ thực, bộ Âu phục kia là em cùng với anh ấy thiết kế. Đáy mắt Cố Thâm có chút lấp lánh. Từ trước tới giờ anh biết năng lực của cô không thể khinh thường. Không nghĩ tới bộ Âu phục này xuất phát từ tay nàng. Còn là hợp tác với một trong những nhà thiết kế có tiếng nhất nhì nước Anh. Anh nhịn không được, khen ngợi, vợ anh lợi hại thật. Mấy chữ, vợ anh. Này nói ra cũng thật thuận miệng, cũng không biết đã niệm trong lòng bao nhiêu lần. Nam Hạ đỏ mặt, dẻo miệng, cô tính thời gian một chút. London muộn hơn Bắc Kinh 8 tiếng. Lúc này có thể trực tiếp gọi điện thoại. Cô lập tức video cô. Cố Thâm ngồi xa ra một chút, đảm bảo chính mình không lọt vào màn hình. Cuộc gọi được kết nối. Nam Hạ, hey CJ, how are you doing? It's been a long time. CJ, wow, Nancy, can, te believe it, as you, nam nhân bên kia màn hình có ngũ quan thâm thúy, có một đôi mắt mê người màu xanh lam, anh ta thấy Nam Hạ, biểu tình kích động đến khoa trương, Cố Thâm ngồi một bên, mở điện thoại di động tìm được không ít thông tin về Christopher John, tốt nghiệp đại học St. Martin, đã làm việc ở Valentino 2 năm. Sau đó tách ra tạo thương hiệu quần áo nữ Lizzy của riêng mình. Anh đã từng gặp qua người đàn ông này. Lúc đó Nam Hạ khoác tay người đàn ông này. Từ sau lưng đi lướt qua anh. Cố Thâm nhắm mắt, dựa vào ghế, nghe Nam Hạ nói chuyện. Hai người đã lâu không nói chuyện. Hàn huyên rất nhiều chuyện. Cô thân mật gọi anh là CJ. Vui vẻ hoạt bát nói không ngừng. Qua hơn nửa giờ. Nam Hạ cuối cùng cũng phát hiện vẻ mặt của Cố Thâm có điểm không đúng. Nhanh chóng cúp điện thoại. Cô đi tới cầm tay Cố Thâm đan vào tay mình. Anh không thoải mái sao? Sắc mặt không tốt lắm. Cố Thâm trầm giọng. Không có. Nam Hạ. Vậy thì tốt rồi. Em nói với CJ chuyện lần này là do em sơ sót. Nói sẽ bồi thường cho anh ấy. Anh ấy đã đồng ý sẽ phát thông báo hòa giải. Cố Thâm buông tay cô. Lạnh giọng, không cần, cứ theo thủ tục pháp lý mà làm. Nếu cần bồi thường Khuynh Thành sẽ bồi thường. Vẻ mặt anh đạm mạc, hai mắt lạnh lùng không chút độ ấm. Nam Hạ nhẹ giọng gọi, Cố Thâm. Cố Thâm bỏ tay vài túi. Trở về phòng ngủ. Ngủ đi. Nam Hạ đi theo anh. Giơ tay tắt đèn. Thăm dò hỏi. Anh không vui. Khóe môi anh mím thành một đường thẳng. Nhìn cô. Nam Hạ suy đoán. Vì em gọi điện thoại quá lâu. Anh vẫn không nói gì. Nam Hạ vươn tay ôm lấy hông anh. Bình thường anh đều sẽ thuận tay ôm cô vào lòng nhưng lần này cả người anh đều cứng ngắc. Không phản ứng gì. Rõ ràng là tức giận. Hừm, thôi tổ chức chút game vui rẻ đê. Từ đây 25, 10 đến hết 31, 10 chuyện được 20k vote thì tôi up một lèo 10 part hen. Còn không thì thôi mình cứ tèn tèn thôi. Tôi xong tôi lại up. Tùy theo độ lười của tôi. P.S. Tôi biết cái con số đó hơi hoang đường. Hãy để cho tôi mơ mộng chút nhé các bạn mình ơi, cách chương.